đáng giận, quả thực là một tên đầu gỗ. Không ngờ tới tên này lại ngoan cố như thế, lại tự tin với bản thân mình như vậy, thậm chí còn đạt tới trình độ tự kỷ. Mỹ Hân Nhi tức giận tới mức dậm chân, bờ môi nhếch lên, trên mặt hiện lên vẻ khó coi. Bảy người này đều có tâm tư, rất nhanh đã bay đi về phía xa xa. Liên tục phi hành 7 ngày không có ngừng nghỉ, thoáng cái đã bay tới trước một sơn cốc cực lớn. Hoàn cảnh của sơn cốc này không ngờ khác với cảnh vật trên đường, mang theo khí tức âm trầm quỷ dị, ma khí tình cờ tản mát ra nồng đậm vô cùng, khiến cho trong lòng người ta rung động không thôi. Đoạn đường này phi hành, mọi người xem như đã có hiểu rõ nhất định về thực lực của Nhiếp Vân, nhất là Tiếu Đằng đạo nhân, quả thực hắn không thể tin được. Giữ vững loại tốc độ này nhanh chóng phi hành, mà ngay cả cường giả kim tiên như hắn cũng cảm giác cố hết sức. Mà Nhiếp Vân trước mắt, vẻ mặt như thường, dường như tiên lực trong cơ thể vô cùng mênh mông, cách lúc khô kiệt, còn kém xa. Không nói trước tới trình độ tinh thuần của lực lượng và cảnh giới, chỉ riêng phần bền bỉ này cũng đủ để khiến cho người ta thay đổi cách nhìn. Nơi này chính là điểm kết giới đi thông ma giới. Một khi đến nơi này đã không còn an toàn như trước, mọi người cẩn thận một chút. Đi tới trước sơn cốc, Độc Cô Tiếu quyết mắt nhìn một vòng, xung trận phóng ngựa lên trước, bắn thẳng về phía trước. Đám người Nhiếp Vân biết rõ nguy hiểm cho nên đều không nói lời nào. Mọi người theo giết phía sau hắn, bay vào trong sơn cốc. Trong cốc hàn khí bức người, thảm thực vật cũng không thể sinh trưởng, từ xa nhìn lại là một mảnh trụi lùi, hết sức quỷ dị. Thiên địa lục đạo luân hồi, nơi tất cả liên hợp lại gọi là kết giới. Nơi này chính là kết giới giao hòa giữa ma giới và linh giới. Dường như nhìn thấy Nhiếp Vân không biết rõ, Tiếu Đằng đạo nhân thuận miệng truyền âm giải thích. Kết giới, loại kết giới này có nhiều không? Nhiếp Vân gật đầu hỏi lại. Trước đó chiến đấu với Huyễn Vũ ở cổ chiến trường, nơi đó dường như là chỗ kết giới giữa đạo giới và linh giới. Không nghĩ tới đây lại là chỗ kết giới với ma giới. Giữa hai thế giới có rất nhiều kết giới. Cụ thể có bao nhiêu ta cũng không ngờ cho lắm. Bất quá nhất định không kém trên dưới 100 cái. Những kết giới này kết nối lại một chỗ, câu thông thiên địa lục đạo, khiến cho người ta có thể di chuyển trong đó, cộng hưởng phồn hoa với linh giới. Tiếu Đằng đạo nhân nói, trong khi hai người đang khi nói chuyện đã đi theo sau lưng mọi người tiến vào chỗ sâu trong sơn cốc. Ở trung tâm sơn cốc có một cái hố sâu cực lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hố sâu này rất giống như cái hố sâu mà ban đầu hắn nhìn thấy ở cổ chiến trường. Phía dưới đen kịt thỉnh thoảng để lộ ra một đạo hàn ý, không biết rốt cuộc có bao nhiêu hàn ý. Thông đạo kết giới này từ một thế giới này đi vào một thế giới khác, như vậy nhất định phải thông qua cái này. Chí Liễu nhìn hoáng xuống phía dưới, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Trong thông đạo kết giới sẽ xuất hiện vô số ma binh, yêu thù, diễn sinh ra các loại quái vật. Mọi người phải theo giết nhau, ngàn vạn lần đừng tụt lại phía sau. Bằng không, đừng nói là kim tiên, cho dù là thánh tiên tới cũng không có cách nào. Độc Cô Tiếu đứng lơ lửng trên không thông đạo, thân thể thẳng đứng. Trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi mà còn lộ ra vẻ hưng phấn. Xuất phát, giải thích một câu, nói qua về thông đạo kết giới một chút. Thân thể thẳng đứng rồi bay xuống phía dưới, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1507, Nghê Hư Thái Dương Thù 1, đuổi theo. Hai người Hiên Viên Chiêu Tinh, Tống Ngọc theo giết phía sau rồi đuổi tới. Thấy bọn họ rời đi, đám người Nhiếp Vân cũng không dám ngừng lại mà đuổi giết theo hắn. Lối đi này rất giống như lối đi xuống cổ chiến trường trước đó hắn đã nhìn thấy. Càng đi xuống phía dưới thì càng lạnh lẽo, khắp nơi là một mảnh đen kịt. Không nhìn thấy không ngờ mọi thứ. Chỉ có điều ở cổ chiến trường có một cái tế đàn. Ở nơi này cũng không có tế đàn. Thông đạo kết giới là chỗ giao hòa của hai thế giới. Có chứa linh tính của hai thế giới. Vông cùng không gian rất thấp. Chính bởi vì như thế cho nên mới có một lượng lớn sinh mệnh âm u. Có ma nhân, yêu thù. Cũng có các loại yêu nhân. Số lượng rất nhiều. Chuyên môn tập kích tu luyện giả dọc đường. Nơi này đen tối.